Truyền kiếm, chương 342, quyển 4, chương 339, cô thành đốn ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Ở một căn phòng trang trí xa hoa như cung điện trong phủ thành chủ. Lưu Trấn Huyên hỏi Mạc Vấn một câu. Đây là buổi tối ngày đầu tiên bọn hắn đến Phục Long Đảo. Lúc ban ngày, Tịch Phi Tuyết đã nói qua kỹ càng tình huống trên đảo cũng như tình cảnh của huyết hồn hải cho hai người bọn hắn nghe. Kết quả thu được cũng không thể lạc quan được. Phục Long Đảo đã trở thành một tòa đảo chết. Không thể cứ tiếp tục ở lại đây được. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Mạc Vấn mặt không biểu tình. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Trấn Huyên há hốc mồm. Nhìn thân ảnh Mạc Vấn biến mất ở bên ngoài điện. Gã bất đắc dĩ lắc đầu. Phục Long Thành là tòa thành lớn nhất trong 4 tòa thành trì trên Phục Long Đảo. Tương đương với thành chủ trên Phục Long Đảo. Sau vụ kinh biến ở huyết hồn hải, 3 tòa thành trì lần lượt rơi vào tay giặc. 3 đại kiếm tông trên đảo không thể không lui về nhập vào trú đóng trong tòa thành này. Lực lượng 3 đại kiếm tông hợp lại khó khăn lắm mới có thể chặn được 2 lần thú triều trước đó. Sau đó cũng có một ít linh kiếm sư ở linh đảo khác chạy trốn tới đây. Tịch Phi Tuyết và đám sư muội cũng là một trong số những đám đó. Vì thế mà số lượng linh kiếm sư trong thành đã từng một lần vượt qua con số 1 vạn. Thế nhưng sau mấy lần thú triều tiếp theo thì con số đó lần lượt giảm mạnh xuống đến lúc còn hơn 3.000 người như bây giờ. Dẫu vậy thì tòa thành trì vẫn đứng vững được đến tận bây giờ. Bởi vậy mà số lượng dân cư bình thường trên đảo không bị thương vong quá lớn. Ngoại trừ lúc 3 thành trì khác bị phá có một bộ phận dân cư không kịp di chuyển thì phần lớn vẫn còn bảo trụ được số lượng nhân khẩu lớn. Hiện tại bên trong Phục Long Thành tụ tập toàn bộ hơn 30 vạn nhân khẩu dân cư bình thường. Tòa thành trì này vốn chỉ là một tòa thành quy mô cỡ hơn 10 vạn người. Bởi vậy mà 30 vạn dân cư tụ tập ở đây có vẻ hơi chen chúc chật chội. Gần như mỗi một căn phòng đều rơi vào tình trạng chật cứng người. Thậm chí còn có một nhóm người chỉ có thể ngủ ở đầu đường ngoài trời. Ban đêm, vì để tiết kiệm lượng tinh thạch tiêu hao, tất cả linh đăng trên đường đều bị cưỡng ép tắt đi. Cả tòa thành trì rơi vào mảng bóng tối đen kịt. Chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo để nhìn thấy bóng người giao thoa nhau trong một vài con hẻm nhỏ. Khác với những khu vực khác, cửa thành phía bắc lại có đèn đuốc sáng trưng. Gần vạn thanh niên cường tráng dưới sự chỉ huy của mấy tên linh kiếm sư cấp thấp đang vội vàng tu bổ chỗ tường thành và những căn phòng bị sụp đổ. Ban ngày, chỗ này bị yêu thú cưỡng ép phá tan. Số lượng yêu thú xâm nhập được vào đây là rất lớn. Một đoạn tường thành dài hơn 200 trượng bị sụp đổ hoàn toàn. Mấy ngàn căn phòng bị phá hủy. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Mạc Vấn đứng trên một tòa nhà cao tầng. Hắn nhìn qua mọi người đang bận rộn bên dưới. Những người này thần sắc phấn chấn. Khí thế ngất trời đang vận chuyển gạch đá đất cát. Dường như thương vong lúc ban ngày không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên người bọn họ. Giống như chỉ cần xây dựng lại bức tường thành cao lên như cũ là bọn họ có thể ở trong thành vô tư không sợ gì cả vậy. Thật sự thì bọn họ không biết rằng, xây dựng tường thành lên cao cực kỳ mệt mỏi như thế. Nhưng trước mặt một con yêu thú nhị giai thì tường thành cũng không khác một mảnh giấy là bao. Một nữ linh kiếm sư giám sát kiếm cương sơ kỳ nhìn thấy Mạc Vấn liền cúi chào hắn. Mắt Mạc Vấn nhìn cô gái trước mặt này một cái. Từ quần áo trang sức trên người đối phương có thể thấy được nàng là đệ tử đến từ Lưu Ly Đảo. Tường thành như này có ích sao? Mạc Vấn nhàn nhạt hỏi một câu. Nữ linh kiếm sư cười khổ một cái. Không có ích đối với chúng ta. Nhưng đối với dân chúng không rời đi trong thành thì chỉ có tường thành mới có thể khiến bọn họ có một cảm giác an toàn. Nếu không, hơn 30 vạn người đã sớm tự rối loạn trước rồi. Nhìn xem những người này đang tự tạo cho mình một giấc mộng an toàn. Mạc Vấn không biết là nên cảm thấy bi ai hay may mắn cho bọn họ nữa. Điều này đột nhiên làm cho hắn nghĩ đến một tổ kiến dưới tảng đá trong tiểu viện. Những con kiến kia đi sớm về khuya làm việc tay chân không biết mệt mỏi. Nhưng chỉ cần bản thân mình đơn giản dội lên một bình nước sôi bao phủ ngàn vạn con kiến bên trong dòng nước lũ nóng hồi. Đến tận lúc chết bọn chúng cũng không biết bản thân mình mỗi ngày miệt mài làm việc tay chân đến cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc. Từ khi bước chân vào giới linh kiếm sư, Mạc Vấn đã thường xuyên được nghe các nhóm linh kiếm sư nhắc tới. Trong tàng thư các của tất cả các đại tông môn đều có ghi lại tin tức lịch sử nhân tộc từng chống cự lại yêu tộc. Nhưng lúc đó hắn chỉ cảm thấy như mình đang xem một vài cuốn tiểu thuyết hiệp nghĩa sinh động nơi thế tục mà thôi. Thế nhưng, sau khi tự mình trải qua một loạt sự việc ở huyết hồn hải này, rồi lại đột nhiên đang trong lúc đối kháng với yêu tộc, nhân tộc phải trả một cái giá cực lớn. Nhân mạng lúc này trở nên yếu ớt nhường nào, mới chỉ có một bộ phận thất bại, mà mấy ngàn nhân tộc đã phải bỏ mạng. Vậy nhân tộc đã đối kháng với yêu tộc cả vạn năm, thì có bao nhiêu nhân tộc đã phải mất mạng rồi? Chỉ sợ là không thể dùng con số mà thống kê hết được. Mạc Vấn nghĩ tới ý nghĩa tồn tại của linh kiếm sư. Đó chính là để chiến đấu với yêu tộc, tranh đoạt không gian sinh tồn cho nhân tộc, thủ hộ nhân tộc. Đây là điều mà lúc một gã nhân tộc trở thành linh kiếm sư đều phải biết rõ. Nhưng bây giờ còn có bao nhiêu linh kiếm sư chính thức còn nhớ rõ những điều này? Hoặc là để những lời này ở trong lòng mình đây? Ở nước Triệu, ở Tử Vân Đế Quốc, Mạc Vấn chỉ thấy giữa các linh kiếm sư với nhau ngươi lừa ta gạt. Đồng loại tương tàn, thậm chí truy cầu lực lượng cho chính bản thân mình, đều chỉ là vì báo thù cho cha mẹ của mình. Nhưng những điều này đều chỉ là truy cầu cho bản thân mình. Nó có ở trong ý nghĩa của việc trở thành linh kiếm sư hay không? Linh kiếm sư, như thế nào mới là linh kiếm sư thật sự chứ? Đột nhiên Mạc Vấn lâm vào trầm tư. Hai mắt hắn ngây ngốc vô thần, giống như linh hồn thoát xác vậy. Nữ linh kiếm sư kia đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Vị tiền bối trước mắt nàng này dường như đã biến mất. Nhưng đối phương rõ ràng là vẫn đang đứng trước mặt mình đây. Loại ảo giác tương phản này suýt chút nữa khiến nàng nghĩ rằng mình đang nhìn thấy ma quỷ. Ánh mắt nàng hơi kinh hãi nhìn qua chỗ Mạc Vấn. Ông, một đợt rung động nhẹ nhàng đột ngột xuất hiện, dọa cho nữ linh kiếm sư phải nhảy dựng lên. Nàng cuống quýt điều tra lại, cuối cùng phát hiện rung động phát ra từ trong kiếm nang của mình. Nữ linh kiếm sư kinh hãi liền tranh thủ lấy ra linh kiếm của mình. Nàng lại thấy linh kiếm đang tự động rung lên. Đây là kiếm linh đang gào thét. Nữ linh kiếm sư không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng còn tưởng việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề gì không tốt. Vội vàng dùng tâm thần cảm ứng trấn an kiếm linh đang sao động. Nhưng giờ phút này kiếm linh dường như đã bỏ qua chủ nhân của mình. Có một cảm xúc phấn khởi kích động truyền ra từ bên trong linh kiếm. Cái này, nữ linh kiếm sư không biết phải làm sao. Nhưng rất nhanh, từ xung quanh đó có càng nhiều tiếng rung động hơn nữa truyền đến. Chỉ thấy kiếm nang của mười mấy linh kiếm sư lưu thủ ở gần tường thành đồng thời rung lên. Một gã linh kiếm sư không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra vội lấy ra linh kiếm của mình. Gã lại phát hiện linh kiếm của mình dường như đang mất kiểm soát. Từ trong linh kiếm truyền ra từng đợt rung động mãnh liệt. Ông, càng có nhiều hơn nữa âm thanh rung động từ trong nội thành truyền tới. Một gã linh kiếm sư kinh hãi lấy ra linh kiếm của mình. Gã nhìn linh kiếm của mình đang tự động rung lên. Rất nhanh, trên không cả tòa Phục Long thành tràn ngập một hồi rung động mạnh. Chúng hội tụ thành một hồi âm thanh lớn. Ở trong đại điện, Lưu Trấn Huyên lấy ra linh kiếm của mình. Vẻ mặt gã ngưng trọng nhìn qua thân kiếm ngăm đen. Một cỗ linh áp kinh người trong thân linh kiếm truyền ra ngoài. có thể thấy được một đoàn linh thể ngưng tụ như thực thể từ trong thân kiếm hiển hiện ra ngoài. Thế nhưng linh thể lại bị một tầng tinh quang quấn quanh. Một bộ phận lớn khí tức bị áp chế lại. Linh kiếm tam giai siêu phẩm. Đây cũng là bội kiếm của Lưu Chấn Huyên. Trong lúc chiến đấu gã rất ít khi sử dụng linh kiếm của mình. Bởi vì đẳng cấp linh kiếm của gã rất cao. Cho dù nó có bị phong ấn đại bộ phận linh lực. Nhưng cũng vẫn cực kỳ đáng sợ. Với tu vi của mình, Lưu Chấn Huyên không thể khống chế hoàn toàn uy lực của linh kiếm. Nhưng giờ phút này, chuôi linh kiếm này ngày thường vẫn hờ hững với gã đột nhiên lại tạo ra phản ứng kịch liệt như thế. Làm cho gã kinh dị không hiểu được. Tố Quang, ngươi tại sao lại nổi điên lên làm gì vậy? Lưu Chấn Huyên thì thào tự hỏi bản thân. Đúng lúc này, từng tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng khắp tòa Phục Long Thành. Ngay sau đó một cỗ linh tức đáng sợ nhanh chóng hội tụ lại phía trên thành chi. Cuối cùng đạt đến một trình độ còn cao hơn cả. Tố Quang kiếm của Lưu Chấn Huyên. Đây là lực lượng gì vậy? Lưu Chấn Huyên hoảng sợ đứng dậy. Gã không do dự chút nào lập tức chạy ra khỏi đại điện. Liền đó lại nhìn thấy một màn làm cho gã khó mà quên được. Cách chương.